Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335 đừng sợ ta sẽ che chở ngươi. Phó Khinh Nguyên động cơ bọn họ là vô pháp biết được. Nhưng là cũng từ trong đó đã biết một ít tin tức. Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm không ở Long Nhạc Sơn. Cũng không ở Đế Lâm Nguyên điều tra Thiên Nhạc Sơn. Như vậy cũng chỉ dư lại ba tòa ngọn núi. Mấy ngày trước bọn họ khiến cho như vậy đại phong ba. Nói vậy hiện tại toàn bộ Phiêu Miểu Tông đều giới nghiêm. Muốn ở đi sợ là có chút khó khăn. Ta khả năng biết các ngươi nói kia hai người ở nơi nào, vẫn luôn an tĩnh đứng. Nam Lật bỗng nhiên chen vào nói, Thiên Lan con ngươi sáng vài phần, nhìn Nam Lật, ý bảo nàng đi xuống nói. Chính là Nam Lật lại là nhìn Lâu Hề Mộc, nháy mắt lại biến thành phía trước cái kia đanh đá tiểu cô nương. Muốn ta nói cũng có thể, các ngươi làm Lâu Hề Mộc nghe ta lời nói. Không cần nhiều, một tháng, hảo, thành giao. Thiên Lan giải quyết dứt khoát. Lâu Hề Mộc run rẩy ngón tay Thiên Lan, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Mẹ ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi lại là như vậy đối ta. Đúng vậy, chính là bởi vì là bằng hữu, cho nên ngươi phải vì bằng hữu phân ưu giải nạn. Đế Lâm Nguyên, đúng hay không? Thiên Lan xảo tiếu xinh đẹp ngửa đầu dò hỏi Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên ở Lâu Hề Mộc trong mắt là có tiếng sủng thê trọng độ ung thư người bệnh. Cho nên, hắn căn bản liền không nghĩ tới cái này tổn hữu sẽ đứng ở hắn bên này. Quả nhiên, Đế Lâm Nguyên mi mắt cong cong gật gật đầu. Nam Lật đắc ý hướng Lâu Hề Mộc dơ dơ lên cằm. Nàng liền biết hai người kia có thể ngăn chặn hắn. Quả nhiên không có nhìn lầm người. Lâu Hề Mộc tuy rằng làm người vô sỉ điểm. Nhưng là ở Đế Lâm Nguyên dâm uy trước mặt, hắn không thể không cúi đầu, nghênh đón hắn tương lai hắc ám một tháng. Nam Lật đem địa điểm nói cho Thiên Lan, mang theo Lâu Hề Mộc liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Nam Lật xem nàng ánh mắt kia, rất là quái dị, Thiên Lan cũng hình dung không ra, một hai phải lời nói. Vậy như là đang xem cái gì đã qua đời đồ vật. Thiên Lan không có thời gian rối rắm này đó. Lúc này cùng Đế Lâm Nguyên đi Nam Lật nói nơi đó. Hành Nhạc Sơn giàn tế. Lần này có Lê Hoa đám người. Hành động lên tự nhiên càng phương tiện một ít. Phó Khinh Nguyên không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không có cùng các nàng cùng nhau. Hành Nhạc Sơn là làm Phiêu Miểu Tông ngày thường cử hành đại hội cùng hiến tế sử dụng. Cho nên cả tòa sơn người cũng không nhiều. Thiên Lan làm bạc cùng Đạp Nguyệt ở chân núi chờ bọn họ. Bạc Đoan Chính gật gật đầu, ở Thiên Lan xoay người kia nháy mắt đáy mắt hiện lên một thốc ánh sáng. Giàn tế ở giữa sườn núi một chỗ hang động đá vôi chung. Hang động đá vôi là lộ thiên, cho nên Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đi đỉnh núi con đường này. Lê Hoa mấy người từ giàn tế phía trước đi vào, lên núi đỉnh lộ rất là khó đi, bụi gai mọc thành cụm, linh lực cơ hồ đều không có dùng. Dùng xích loan thực dễ dàng sẽ bị người phát hiện, cho nên Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên chỉ có thể dùng tự thân lực lượng bò tới rồi đỉnh núi. Hô, Thiên Lan xuyễn khẩu khí, sụi lơ ở một khối trên tảng đá, đã lâu không làm loại này thể lực sống, lại là như vậy mệt, có linh lực, người liền sẽ biến lười, quả nhiên là không sai a. Nương tử muốn ta bối ngươi sao? Đế Lâm Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn Thiên Lan, khóe môi treo lên cười nhạt, nhỏ vụn quang mang từ hắn trong mắt tràn ra, bao phủ Thiên Lan. Thiên Lan tim đập nhanh hơn vài phần, đáy lòng thầm mắng không tiền đồ, bất quá này nam nhân mặc kệ thấy thế nào đều xem không nị a. Nghĩ đến chính mình ở Ấn Thiên dám nhìn thấy gương mặt kia, trong lòng ẩn ẩn có chút tâm động, là cá nhân đều có lòng yêu cái đẹp. Nếu là gương mặt kia, cùng Đế Lâm Nguyên đứng chung một chỗ, có lẽ sẽ càng xứng. Thiên Lan nghĩ đến có chút xuất thần, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đã từ lạnh lẽo trên tảng đá chuyển tới Đế Lâm Nguyên rộng lớn. Ấm áp trên lưng, chờ nàng hoàn hồn, bọn họ đã đứng ở đỉnh núi. Bên chân chính là hang động đá vôi bên cạnh, Thiên Lan liền như vậy ghé vào Đế Lâm Nguyên đầu vai. Hướng tới hang động đá vôi trông được đi, Hang động đá vôi rất sâu, cơ hồ nhìn không tới phía dưới cảnh tượng. Đế Lâm Nguyên đi phía trước lại gần vài bước, Thiên Lan lúc này mới thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Màu trắng giàn tế cấp Thiên Lan có vài phần quen thuộc. Chính là nàng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Giàn tế thượng cái gì đều không có, mà giàn tế bên cạnh là một cái trong suốt cái chán. Có hai bóng người ở bên trong, Vân Huyền khê lưng dựa nham thạch, Vân Ninh Thấm Chính hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía trên. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, Vân Ninh Thấm bình tĩnh trên mặt chậm rãi xuất hiện vài phần sắc màu ấm. Có chút khô nứt cánh môi hơi hơi thượng kiều, Vân Huyền khê cũng tựa cảm giác, xoay người, hướng tới mặt trên nhìn lại, chờ nhìn đến Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Trên mặt đầu tiên là vui vẻ, theo sau lại là trầm xuống. Hắn đứng dậy hướng tới Thiên Lan không ngừng phất tay. Trên mặt xuất hiện vài phần cấp sắc. Đáng tiếc ở mặt trên Thiên Lan cũng không thể nghe được hắn đang nói cái gì. Tự cho là Vân Huyền khê nhìn đến chính mình kích động. Từ Đế Lâm Nguyên trên lưng nhảy xuống, thả người liền phải nhảy xuống. Nhưng mà, Đế Lâm Nguyên lại là đè lại nàng đầu vai. Mắt làm ấn phía dưới giàn tế có vài phần ngưng sắc. Nương tử, ngươi không cảm thấy này giàn tế rất quen thuộc sao? Quen thuộc, đương nhiên quen thuộc, chính là nàng thật sự nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Huyền Linh Đại Lục, Huyền Linh Đại Lục, Thiên Lan đáy lòng lột bột một chút. Đúng rồi, Huyền Linh Đại Lục cái kia không gian chung. Bọn họ nhảy xuống đi nhìn đến đài cùng cái này liền giàn tế cơ hồ là giống nhau như đúc. Trừ bỏ, nhan sắc, một kiện đồ vật xuất hiện một lần là ngẫu nhiên, như vậy xuất hiện hai lần liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Còn nhớ rõ Vân Thành bên ngoài Vân Đài sao? Đế Lâm Nguyên chợt lại ra tiếng. Vân Đài, Thiên Lan rũ mục nhìn về phía dưới giàn tế, dần dần cùng trong đầu Vân Đài trùng hợp. Cái này giàn tế quả thực chính là Vân Đài phóng đại bàn. Thiên Lan phía sau lưng sinh ra một trận lạnh lẽo. Nàng giống như đi vào một hồi thiết tốt cục, đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi. Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm xua tan Thiên Lan đáy lòng âm hàn. Đúng rồi, nàng còn có Đế Lâm Nguyên, nàng còn có bạc, mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể nhậm người bài bố. Thiết tốt cục lại như thế nào, chỉ cần là cục liền có phá giải biện pháp. Phía dưới Vân Huyền khê còn đang không ngừng phất tay, Vân Ninh Thấm ngồi ở một bên. Liền như vậy ngửa đầu nhìn Thiên Lan, khoảng cách quá xa, Thiên Lan cũng thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc, ngươi đừng uổng phí sức lực. Thiên Lan nghe không được Vân Ninh Thấm chung quy là ra tiếng ngăn cản Vân Huyền khê. Người nam nhân này từ trước đến nay bình tĩnh, chính là ở gặp gỡ Thiên Lan sự liền sẽ mất khống chế. Không thể làm Thiên Lan xuống dưới, Vân Huyền khê kiên định lắc đầu. Vân Ninh Thấm gợn sóng bất kinh trong con ngươi dạng khởi một mặt nhu sắc. Ngươi cảm thấy Thiên Lan sẽ ném xuống chính chúng ta đi sao? Vân Huyền khê động tác cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Vân Ninh Thấm, cánh môi giật giật, bài trừ mấy chữ, nàng sẽ, ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng lại là một chút cũng không tin, tuy rằng cùng cái này muội muội ở chung thời gian cũng không nhiều. Chính là hắn đối cái này muội muội tính nết vẫn là hiểu biết. Nàng sao có thể sẽ ném xuống chính bọn họ đi. Mặc dù là phía dưới có vạn trượng vực sâu chờ nàng. Nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Vân Huyền khê chưa từng có giờ khắc này như vậy thống hận Thiên Lan trọng tình trọng nghĩa. Nàng biết cái này mặt là cái gì sao? Đúng rồi, liên tính là biết, nàng vẫn như cũ sẽ nhảy xuống. Hết chương.